Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 406, chương 405 án treo. Amasuki lão nhân rất mạnh. Cường tới trình độ nào? Dù sao Vivi là nhìn không ra cái này lão nhân cùng người thường có bao nhiêu đại khác nhau. Đơn thuần xem bề ngoài, lão gia hỏa này tựa hồ chính là một người bình thường. Nhưng sao có thể cầm thế giới đệ nhất yêu đao? Sodai Kitetsu có thể là người thường sao? Zoro sử dụng Sandai Kitetsu, Vivi sử dụng Nidai Kitetsu. Bọn họ hai người chi gian có bao nhiêu đại chênh lệch? Cái này chênh lệch cơ bản liền tương đương với Vivi cùng Amasuki lão nhân chi gian chênh lệch. Là kiếm hào cùng đại kiếm hào. Đại kiếm hào cùng vô thượng đại kiếm hào chi gian hồng câu, Vivi cùng Hawkeye loại này đại kiếm hào. Người ở bên ngoài xem ra, một đám đều như là một phen lợi kiếm. Bọn họ đã đem lạnh thấu xương sát khí khắc vào sinh hoạt hàng ngày giữa. Mỗi tiếng nói cử động đều cùng người thường có cực đại khác nhau. Cái này giai đoạn tàng không được, cũng vô pháp tàng. Vivi tiện nghi thân cha đối mặt nàng rất nhiều thời điểm cũng không dám lớn tiếng nói chuyện. Một cái là thể hư, một cái khác chính là bởi vì độc thuộc về đại kiếm hào khí chất đối người thường áp chế quá lớn. Hiện giờ Amasuki lão nhân cảnh giới rõ ràng chính là càng cao một bậc. Nhìn phổ phổ thông thông, thực tế sâu không lường được, cảnh giới không phải là chiến lược. Có người cảnh giới cao, nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân, 10 thành năng lực ở trong chiến đấu phát huy không ra 7 thành. Mà có người lại có thể lấy yếu thắng mạnh, chiến đấu khi vượt cấp phản sát, Garp, Roger đều thuộc về người sau. Amasuki lão nhân có phải hay không người trước? Vivi không biết, dù sao nghiêm khắc lại nói tiếp. Nàng cũng thuộc về người trước. Nàng nhưng không có vì nào đó mộng tưởng liều chết lực chiến ý nguyện. Một khi lâm vào khổ chiến, nàng đệ nhất lựa chọn khẳng định là chạy trốn, mà không phải liều chết đem địch nhân mãng rớt. Này không phải nàng lần đầu tiên thấy Gorosei thăng nhiệm đại tướng thời điểm gặp qua một lần. Lúc ấy cảm thấy Amasuki lão nhân sâu không lường được. Hiện giờ qua nửa năm thời gian, thực lực của nàng lại tiểu biên độ tăng lên một chút. Còn là thấy không rõ lão nhân hư thật. Amasuki, Shimosuki, Kojuki, này đó đều là Wano quốc dòng họ. Vivi điều tra quá một ít tư liệu. Kojuki Oden thê tử, Momosuke cùng ngày cùng mẹ ruột. Cái kia từ 800 năm trước thông qua thời gian trái cây xuyên qua lại đây nữ nhân phía trước liền họ Amasuki. Nữ nhân này cùng Amasuki lão nhân hơn phân nửa là cùng tộc. Đều là 800 năm trước người. Nói không chừng còn nhận thức, hiện giờ Wano quốc đã không có Amasuki dòng họ này. Nàng cũng tìm không thấy càng nhiều tư liệu, tưởng ở trong khoảng thời gian ngắn tăng lên chiến lực. Luyện kiếm là không trông cậy vào. Nàng thiên phú rất mạnh, nhưng cũng không tới tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả trình độ. Tưởng dựa vào mấy ngày, mấy chục thiên khổ luyện liền đuổi theo Amasuki lão nhân mấy trăm năm tích lũy khẳng định không? Hiện thực, một cái biện pháp chính là làm Amasuki lão nhân tìm cái thế lực ngang nhau địch nhân. Đánh một trận, nàng phái vịt tới nhặt lão nhân kiếm thuật tâm đắc. Một cái khác biện pháp chính là lại ăn một quả ác ma trái cây. Trước mắt tới xem, Amasuki lão nhân tự mình ra tay tỷ lệ rất thấp. Nàng hy vọng chủ yếu ký thác ở Black biết cái này bảo tàng dâu trên người, lúc này đối mặt một cái thực lực vững vàng cao hơn nàng một đầu lão quái vật. Vivi thái độ thực cung kính, chỉnh đoạn chuyện xưa nói được cơ bản có thể xưng được với không nghiêng không lệch. Ở Vivi tân biên chuyện xưa, trọng điểm xông ra nàng nhẫn nhục phụ trọng. Rõ ràng có thể thuận lợi mà hoàn thành nhiệm vụ, nhưng chính là bởi vì mấy phương cản trở cùng lệnh ra nhiều môn, cuối cùng làm cho nàng gì cũng không làm thành, thập phần chật vật mà bị triệu hồi Mary Joy. Chỉnh sự kiện hải quân không có bất luận cái gì sai sót. Sensalus cải trang vi hành, nhàn đến chứng đau chạy đến Sabaody quần đảo đi dạo, nhìn đến xa cá sấu không những không chạy còn hướng lên trên thấu. Này trong đó có hay không hắn tham dục? Khó mà nói. Nhưng hắn chết là toàn bộ sự kiện điểm mấu chốt. hắn nếu là bất tử, liền không có mặt sau như vậy nhiều đánh giám, Sen Salus hộ vệ bất lực. Đây cũng là một cái điểm mấu chốt. Này đó hộ vệ thuộc về thế giới chính phủ. Hải quân làm thế giới chính phủ nhất ngoại tầng thể diện. Đồng dạng cũng vô pháp nói cái gì, cuối cùng chính là Shichibukai Kuma đột nhiên ra tay ngăn trở hải quân đại tướng. Chuyện này liên lụy người cùng thế lực liền càng nhiều, hải tặc, hải quân, Shichibukai, thế giới chính phủ, thiên long nhân, khoa học bộ đội, loáng thoáng, giống như còn có cách mạng quân người ở trong đó ra tay. Cùng với để cho người lo lắng đê chi nhất tộc. Đúng vậy, Gorosei cùng hải quân chú ý điểm vẫn luôn liền không giống nhau. Bọn họ đối đê chi nhất tộc ôm có cực đại cảnh giác. Lần này sự kiện bắt đầu, cũng chính là sa cá sấu đại chiến mũ rơm một đám sự bị bọn họ một trận giải độc. Đều cho rằng là đê chi nhất tộc âm mưu, liên lụy đến nhiều như vậy thế lực. Amasuki lão nhân liền cảm thấy rất khó xử lý, Vegapunk kiểm tra sau. Cho rằng Kuma thân thể bị hao tổn, nghiêm trọng liên lụy chính mình thực nghiệm tiến độ. Việc này hắn cũng vô pháp cùng hải quân nói. Nói như thế nào a? Vivi cuối cùng nói, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, bởi vì khuyết thiếu công kích Shichibukai pháp lý căn cứ. Ta nghe nói Kuma đề cập đến thế giới chính phủ một ít thực nghiệm công tác. Ở cùng Senro suốt hiệp thương sau, ta làm ra khích lệ hải tặc tiến công Kuma quyết định. Lúc sau Sentumaru dẫn dắt khoa học bộ đội đánh lui hải tặc, bảo hộ ở Kuma. Cơ bản quá trình chính là như vậy, Fujitora có mở miệng ý tứ. Chân dẫm guốc gỗ đi phía trước bán ra một bước. Nhưng Steelbone công dùng thực chất hóa ánh mắt xem, hắn liếc mắt một cái. Hắn chần chờ một chút. Trung quy là đem muốn nói nuốt trở vào, đề cập đến Sentumaru cái này bộ hạ. Kizaru thật sự không thể lại giả chết. Sentumaru căn bản là không có tư cách vào tới giải thích. Hắn cần thiết đến thế bộ hạ nói hai câu công đạo lời nói, trước mặt người khác vẫn luôn, lão phu như. Thế nào như thế nào, hắn hôm nay thực hiếm thấy mà thay tại hạ tự xưng, Kizaru lão hầu tử giống. Nhau nói, nguyên lão, tại hạ cho rằng chuyện này cùng Sentumaru liền không có gì quan hệ. Hắn chỉ là chấp hành mệnh lệnh một cái tiểu tốt, vấn đề mấu chốt còn ở khoa học bộ môn bên kia, ném nồi mà thôi. Ai chẳng biết a, ném đến ai trên đầu liền tính ai xui xẻo đi, làm hải quân nguyên soái. Akainu ở Vivi cùng Kizaru lúc sau mở miệng, cờ xí tiên minh mà nói. Chuyện này hải quân phương diện không có bất luận cái gì sai sót. Ta cho rằng khoa học bộ môn hẳn là cho chúng ta một lời giải thích, hắn cũng thực thông minh. Nghe ra Vivi cùng Kizaru lời ngầm, chúng ta không thể nhằm vào thế giới chính phủ. Thế giới chính phủ chẳng sợ đem phân hát ở hải quân chính nghĩa đại kỳ thượng đều là đúng. Nhưng đối phó thế giới chính phủ cấp dưới một cái khoa học bộ môn là có thể, luôn luôn lấy tính tình. Táo bạo mà xưng Steelbone công không hé răng. Nhưng không nói lời nào chính là lớn nhất duy trì, nói thật. Gorosei bên trong ý kiến cũng không thống nhất, Amasuki lão nhân kỳ thật ở cùng ngày sẽ biết sự. Tình trải qua. Bọn họ làm người đi chất vấn Kuma, nhưng Kuma vẫn luôn thực trầm mặc. Vegapunk nói hắn cá nhân ý thức sắp biến mất, cũng hỏi không ra cái gì tên tuổi tới. Người này đều mau không cá nhân ý thức, thân thể cũng bị cải tạo hơn phân nửa. Nghiêm hình bức cung, căn bản vô dụng, Kuma không mở miệng, không thể hiểu được. Sự tình cuối cùng liền biến thành một cái án treo, rốt cuộc là ai mệnh lệnh Kuma đi Sabaody quần đảo. Nơi này có phải hay không có Vegapunk bày mưu đặt kế a? Vẫn là có khác người nào? Đã hỏi không ra tới. Hết chương.